Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 685 tự đoạn một cánh tay. Vương Thiên Vọng, Vương Quý nghe xong Viên Thư Duật, đối diện một chút, Vương Quý nội tâm kỳ thực vẫn còn có chút tức giận cùng không cam lòng. Vị đại nhân này mặc dù là nửa bước nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng, hắn Vương Quý, còn có thiếu gia. Nhưng là người của vương gia, vị đại nhân này dĩ nhiên, một chút mặt mũi cũng không cho. Thế nhưng, tình thế không bằng người. Hắn cũng biết, nếu Viên Thư Duật nói ra nhường hai người bọn họ tự đoạn một tay. Khẳng định là muốn nói được là làm được. Phiền phiền nhiễu nhiễu, không chỉ có sẽ làm vị đại nhân này đối với người nhà họ vương ấn tượng không được. Xem thường người nhà họ vương, trừng phạt khả năng còn có thể tăng thêm. Vương Quý cắn răng, vâng, đại nhân, Vương Thiên Vọng vẻ mặt đưa đám, Quý gia gia, ngài đến đây đi, ta không hạ thủ được. Vương Quý nhìn Viên Thư Duật, đại nhân, lão nô đồng ý tự đoạn hai cánh tay, cầu xin đại nhân buông tha thiếu gia nhà ta. Ngày mai, thiếu gia còn muốn xin mời đại nhân dự tiệc, cầu xin đại nhân, buông tha thiếu gia nhà ta. Viên Thư Duật liếc mắt một cái hai người. Người đồng ý tự đoạn hai cánh tay, ta cũng không phản đối. Chấm ngoặc kép, Vương Quý, Vương Thiên Vọng trên mặt nhất thời thoáng hiện qua một vẻ vui mừng. Vị đại nhân này, vẫn là cho người nhà họ Vương mặt mũi. Liền nghe đến Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, thế nhưng, Vương Thiên Vọng một tay, là không thể không đoạn. Chấm ngoặc kép, hai người trong nháy mắt rõ ràng Viên Thư Duật ý tứ. Vương Thiên Vọng dùng ánh mắt tuyệt vọng liếc mắt nhìn Vương Quý. Quý gia gia, ngài đến đây đi, ngài giúp một chút ta. Ta thật sự không hạ thủ được. Vương Quý cắn răng, thiếu gia, nhịn một chút, rất nhanh sẽ qua. Nói, Vương Quý liền nhấc tay vì là đao. Chém vào Vương Thiên Vọng trên cẳng tay. Nhất thời, nghe được răng rắc một tiếng. Vương Thiên Vọng cẳng tay đứt đoạn mất. A, chấm ngoặc kép. Vương Thiên Vọng hét thảm một tiếng, nhường trong điện phủ ca vũ đều dừng lại đi. Viên Thư Duật nhìn Vương Thiên Vọng, nhất thời lộ ra một tia xem thường. Quả nhiên là chưa từng ăn cái gì vị đắng đại thiếu gia. Có điều gãy một cánh tay, thật giống muốn hắn mệnh như thế. Mà Vương Quý lần thứ hai giơ lên tay phải của chính mình, quay về cánh tay trái của chính mình, chính là một đao, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Vương Quý cánh tay trái cũng đứt đoạn mất. Vương Quý cắn răng, không có gọi lên tiếng. Vương Quý nói rằng, đại nhân, thiếu gia cùng ta đều gãy một cánh tay. Ngài hài lòng chưa? Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sai, người nhà họ Vương biết sai có thể thay đổi. Đồng ý cụt tay bồi tội. Thật là tốt dạng, nghe xong Viên Thư Duật. Vương Thiên Vọng trên mặt lộ ra nét mừng. Đại nhân, ngày mai. Ta bao xuống đường triều điện, khoản đãi ngài, ngài nói sao? Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, cái này Vương Thiên Vọng rất có thành ý, bị chính mình gãy một cánh tay đều không tính đến, còn muốn mời tiệc chính mình. Chuyện như vậy, tự nhiên là đồng ý. Ngược lại, chính mình đến kinh thành, là phải xem thử xem kinh thành phồn hoa. Viên Thư Duật gật gật đầu, được, buổi tối ngày mai, ta sẽ đến. Vương Thiên Vọng nghe xong, cao hứng, cuối cùng cũng coi như tự đoạn một tay không có uổng phí. Vị đại nhân này đáp ứng rồi mời tiệc. Ngày mai, hắn nhất định phải đem kinh thành mỗi cái gia tộc người đều mời tới. Vị đại nhân này đi tới kinh thành, vẫn chưa từng nghe nói cùng người nào, gia tộc gì thân cận, nhưng là đáp ứng rồi vương gia mời. Đây chính là trời đại mặt mũi a. Vương Thiên Vọng cao hứng. Vâng, đại nhân, Viên Thư Duật nói chuyện, các ngươi trên cánh tay thương, hay là muốn mau chóng xử lý, các ngươi liền trở về đi, ngày mai ta sẽ đến. Vâng, đại nhân, Vương Thiên Vọng cùng Vương Quý nói rằng, tiếp đó, hai người rời đi, Viên Thư Duật, Viên Thư Vũ, Hà Thanh Phong ba người tiếp tục ăn đồ ăn, ca vũ biểu diễn cũng là tiếp tục, mà ba người bên người nữ tử. Đều biết, Viên Thư Duật không phải cái gì người bình thường. cũng bắt đầu có chút câu nệ. Cũng không quái các nàng như vậy. Bọn họ nơi này khách quen vương gia đại thiếu gia Vương Thiên Vọng đều cúi đầu. Huống hồ người khác, mà Viên Thư Duật từ đầu tới đuôi đều là một bộ lạnh lạnh thanh thanh dáng vẻ. Tựa hồ xin mời các nàng ba người đến, chính là đến làm bình hoa, trang trí, trong ba người tâm tự nhiên cũng là có chút không thể buông lòng. Mà vào lúc này, ở vương gia một chỗ sân nhà, chủ nhà họ Vương Vương Minh Nguyên đang cùng một váy dài sâu bào nam tử trao đổi. Nam tử mặt như ngọc, xem ra hơn 30 tuổi, trên mặt mang theo vài phần rụt rè. Lần này, Long Nha tỷ thí, hạn chế ở mỗi cái gia tộc, hệ thống cảnh sát, quân đội đề cử người trong. Vì lẽ đó, chúng ta Thiên Ma môn mới sẽ tìm tới các ngươi vương gia. Ta Hoàng Như Sinh sẽ làm cho các ngươi vương gia khách khanh đứng ra tham gia lần này đại hội luận võ. Đương nhiên, các ngươi vương gia có yêu cầu gì cũng có thể nói. Mặc kệ là đan dược, công pháp, vẫn là cần giúp các ngươi diệt trừ người nào, hoặc là đối phó cái gì thế lực, cũng có thể nói ra. Nếu không là tra xét kinh điển, còn không biết, nguyên lai vương gia ngươi đời đời đều là ta Thiên Ma môn lệ thuộc gia tộc. Vương Minh Nguyên cung, cung kính kính hành lễ nói rằng, đúng, đại nhân, ngày mai, ta liền dẫn dắt đại nhân đi công việc báo danh thủ tục. Khoảng cách đại hội luận võ còn có 6 ngày, tới kịp. Tiếp đó, Vương Minh Nguyên ngạo nghễ nói rằng, ta vương gia tuy rằng bất tài, thế nhưng ở kinh thành cũng là ít có, cùng ta vương gia đối nghịch, vẫn không có, chuyện này trên, liền không làm phiền đại nhân, chỉ là, hy vọng đại nhân có thể lấy ra một bộ tu tiên công pháp, cũng tốt tăng lên ta vương gia thực lực, sau đó, chính là Long gia, khả năng cũng không sánh được vương gia chúng ta. Hoàng Như Sinh nở nụ cười, đưa các ngươi một bộ tu chân công pháp cũng không có cái gì. Có điều, lần này Sanh Thần Môn cũng có người đi ra, cái kia Long gia sau lưng, chính là Sanh Thần Môn. Các ngươi muốn áp đảo Long gia, cũng là không có như vậy dễ dàng. Vương Minh Nguyên nội tâm cả kinh, đại nhân, chấm ngoặc kép, Hoàng Như Sinh gật gật đầu. Ta biết, kinh thành 6 gia tộc lớn nhất, đại khái sau lưng đều là có chút lánh đời môn phái chống đỡ. Phỏng chừng, những người này, mấy ngày nay lục tục sẽ tới đến. Kinh thành muốn náo nhiệt, Vương Minh Nguyên nội tâm nhất thời dâng lên một luồng thất lạc. Làm Hoàng Như Sinh tìm tới hắn thời điểm, nói rõ thân phận của chính mình, Vương Minh Nguyên quả thực mừng rỡ như điên. Cũng là nghe xong Hoàng Như Sinh giải thích mới biết, cái gì là lánh đời môn phái, tu tiên là gì người. Đợi đến biết rồi vương gia dĩ nhiên là lánh đời môn phái Thiên Ma môn thế tục phát ngôn viên, lệ thuộc gia tộc, càng là cao hứng, nội tâm một bầu máu nóng, đều muốn chính là làm sao sử dụng điểm quan hệ này, cố gắng phát triển vương gia, nhường vương gia trở thành kinh thành đệ nhất gia tộc, vượt qua Long gia. Thế nhưng hiện tại, nghe xong Hoàng Như Sinh giải thích, mới rõ ràng, nguyên lai kinh thành 6 gia tộc lớn nhất, đều là có lai lịch, thậm chí, khả năng rất nhiều gia tộc, trước đây đều là cùng những kia lánh đời môn phái có liên hệ. Không giống bọn họ vương gia, vốn là không có liên hệ. Nếu là lần này Thiên Ma môn không phải vì một viên Long Châu xuất thế, bọn họ vương gia căn bản liền không biết chuyện như vậy. Thế nhưng lập tức, Vương Minh Nguyên cũng là cao hứng lên. Hiện tại có liên hệ là tốt rồi. Sau đó gia tộc cũng là có chỗ dựa. Ưu tú con cháu cũng có thể đưa vào Thiên Ma cửa. Vào lúc này, Viên Thư Duật ăn cơm xong, nhìn một lúc ca vũ biểu diễn, cũng là tuyệt đối vô vị. Đưa ra rời đi, Viên Thư Vũ tính tiền. Sau đó ba người đi tới trên quảng trường, lên xe, liền như vậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Viên Thư Vũ di động vang lên. Viên Thư Vũ nhìn một chút số, làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho mình đây? Có chuyện quan trọng gì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.